Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 208, Kiel. Các vị cảm thấy nên làm gì? Mizuma Suki hỏi, đem mặt khác ba cái toàn nắm lên đến. Chậm rãi thẩm vấn, Shiratori nói rằng, Shiratori, người vẫn là đi ra ngoài lẳng lặng đi. Mizuma Suki treo lên Conan độc quyền mắt cá chết Shiratori. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rõ ràng từ chối Mizuma Suki ý kiến, bên ngoài có Kobayashi lão sư, Shiratori không nói một lời. Xoay người đi ra ngoài, Shiratori chủ nhiệm hôm nay làm sao? Kato Kumamoto nhìn Shiratori bóng lưng hỏi, mất trí, Mizuma Suki cũng không tìm được càng tốt. Hơn hình dung từ, Shiratori hẳn là bị đột nhiên xuất hiện tin tức làm choáng váng. Chờ hắn khôi phục bình thường sau khi, sẽ không có như thế đòi mạng tâm thái, vẫn là nói chính sự đi. Momokawa, mới tìm được điện thoại đây. Mizuma Suki nói rằng, trong lòng hắn tối hoài nghi vẫn là trong bốn người. Ngoại trừ Kobayashi lão sư bên ngoài người cuối cùng. Nhân vì người này thời gian chuẩn bị là trừ Kobayashi lão sư ở ngoài đầy đủ nhất. Tuy rằng chỉ có thêm 4-5 phút đồng hồ mà trên điện thoại lưu lại điện báo ghi chép là di động. Mà Mizuma Suki muốn trước tiên trực tiếp đánh tới Kaishikan thử xem Fujita Momokawa nắm điện thoại. Tới dãy số, Mizuma Suki dùng điện thoại di động của chính mình gọi tới, xin chào. Vị nào? Điện thoại đối diện truyền đến một trận thanh âm hùng hậu, xin chào. Ta là cảnh sát, xin hỏi là Kaishikan ban biên tập sao? Không sai, ta là tổng biên Machida. Ngài là Tokyo sở cảnh sát, khoa kiểm soát, mạnh mẽ phạm hai hệ. Thanh tra Mizuma Suki, Mizuma Suki tự giới thiệu. Đối diện truyền đến một trận nhỏ bé sàn sạt âm thanh. Đại khái là vị kia tổng biên đang đem Mizuma Suki thân phận nhớ kỹ. Hẳn là phòng ngừa lừa dối điện thoại, hả? Mizuma cảnh sát ngươi được. Xin hỏi có chuyện gì không? Một bên nhớ, Machida tổng biên vừa nói, cái kia Masato Sugimori cùng quý báo thường thường hợp tác sao? Không tính thường thường đi. Ở chúng ta nơi này đóng góp qua 3-4 lần dáng vẻ. Nha đúng. Hắn quả thật có một cái liên quan với trinh thám đưa tin dự định đầu đến chúng ta tháng này nguyệt. Sàn xí hoa bên trong, cái kia cùng hắn liên hệ biên tập. Có phải là gọi là Inaba? Hoặc là quý xã có người này sao? Người nói Asushi Inaba. Tìm hắn sao? Inaba kỳ quái mới vừa rồi còn ở. Khả năng đi ra ngoài phỏng vấn chứ? Không sao, ta chính là đến rồi giải một ít tình huống, là Masato Sugimori đã xảy ra chuyện gì sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu, không có điều tra phá án vụ án vẫn chưa thể nói quá rõ ràng. Mizuma Suki hàm hồ cho qua chuyện, hỏi một chút. Ngày hôm qua 12 giờ chưa tả hữu, Inaba tiên sinh ở trước mặt của ngài gọi điện thoại sao? Ngày hôm qua buổi trưa ta không có ấn tượng gì. Xin lỗi, ban biên tập công tác vô cùng bận. Những chuyện nhỏ nhặt này rất khó phóng tới trong đầu, Mizuma Suki cũng có thể hiểu được. Bận rộn nhất thời điểm, căn bản không phải bận bịu đến đã quên ăn cơm, mà là bận bịu đến đã quên ăn chưa từng ăn cơm, làm ơn tất cố gắng về nghĩ một hồi. Lúc đó Inaba còn hỏi ngài hôm nay ngày. Ngài trả lời hắn, ngày mùng 7 tháng 11 11 giờ 28 phân. Nghe có chút tức giận dáng vẻ, nên phát sinh chuyện như vậy đi. Inaba tên kia di động có vấn đề. Xem không được ngày, hơn nữa đã hơn một năm. Mỗi lần đều tìm chúng ta hỏi thời gian. Chúng ta khuyên hắn đổi một cái người mới máy cũng không nghe, tổng biên suy nghĩ một chút nói. Rằng, xác định đã hơn một năm sao? Mizuma Suki trong lòng hơi động, hỏi, là năm ngoái tháng 6 hoặc tháng 7 có một lần trời mưa sau khi bắt đầu phát sinh sự tình. Đã một năm muốn có thêm, cái kia tổng biên, ngày tối ngày hôm qua đi nhìn cái gì thi đấu sao? Đúng rồi, đến xem chức bổng thi đấu, địa điểm là Tokyo Dome. Không phải a, đương nhiên là ở Tokyo sân thể dục a. Cảnh sát không thích bóng chày thi đấu sao? Ha ha ha, ta công tác cũng rất bận, có rất ít thời gian xem so tài, còn có một việc. Inaba tiên sinh bình thường mang găng tay sao? Mang a, mặc kệ là bình thường vẫn là phỏng vấn thời điểm. Quản chi là ở trong phòng đều đeo, là hình dáng gì găng tay đây? Màu trắng, rất tiện nghi sợi bông găng tay, hôm nay lúc làm việc còn mang sao? Nên đi, ta không có cố ý đến xem. Có điều nếu như thay đổi nên chú ý tới, cảm ơn. Ta không có những vấn đề khác. Đa tạ ngài phối hợp. Chờ hắn trở về xin mời nói cho hắn đến sở cảnh sát một chuyến. Mizuma Suki nói thanh tạ liền. Cúp điện thoại, ai, Machida tổng biên thở dài buông điện thoại xuống. Cùng Mizuma Suki trò chuyện toàn bộ hành trình hắn đều là mang theo nghề nghiệp tính lễ phép mỉm cười. Sau khi để điện thoại xuống mặt liền kéo xuống. Lật một chút văn kiện trên bàn. Tìm tới Inaba gần đây ở làm công tác, hắn đã linh cảm đến Inaba đã làm không được những công việc này. Thẳng thắn sớm kế hoạch một hồi đem những này phân phối cho những người khác thanh tra. Không phải phải gọi tới đây hỏi trước lời sao? Không cần, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Người này kẽ hở nhiều đòi mạng. Chỉ là hắn chủ biên liền đầy đủ làm nhân chứng chứng minh hắn là hung thủ, hơn nữa đầu nên không phải rất linh quang. Đến sở cảnh sát trực tiếp thẩm vấn khẳng định có thể hỏi ra, Mizuma Suki đã nói rất thỏa đáng. Ở đâu là mất linh quang? Quả thực liền ngu đến mức không một bên lưu lại vận chuyển thi thể phong tỏa hiện trường nhân thủ. Mizuma Suki mang theo một phần cảnh sát khải hoàn về hướng. Trở lại sở cảnh sát chờ Asushi Inaba. Không, đừng sợ, hắn nhất định sẽ đến. Hàng năm nhiều như vậy xa lưới đào phạm. Không kém hắn một cái. Hô. Bí chết ta, trở lại trên xe. Mizunashi Rina kéo xuống đến khẩu trang, bởi vì Mizunashi Rina tự hồ náo nhiệt không thấy đủ con. Muốn theo đi sở cảnh sát. Mizuma Suki liền tiếp tục đáp Mizunashi Rina xe cảnh sát. Tại sao các ngươi phá án, ta căn bản là nhìn không hiểu đây. A, nhìn không hiểu. Nơi nào nhìn không hiểu? Mizuma Suki nháy mắt, ta ngẫm lại, vấn đề thứ nhất là tại sao các ngươi trực tiếp cho rằng hung thủ ngay ở cho người chết gọi điện thoại trong đám người. Máy điện thoại ấn phím là hung thủ ấn xuống đã không cần nghi vấn. Cái kia Mizunashi tiểu thư cho rằng hung thủ nhấn dưới nhắn lại phím là vì cái gì đây? Tuy rằng có thể là chế tạo không có mặt chứng minh mục đích. Có điều ta cảm thấy cũng có thể là vì lùi lại người chết thi thể bị phát hiện chứ. Hả? Cái này là bởi vì Mizunashi tiểu thư không biết một ít chuyện. Mizuma Suki cười cợt giải thích. Đệ vừa phát hiện người Kobayashi lão sư đám người đã nói. Bọn họ đến thời điểm hiện trường cũng không có khóa cửa. Môn chỉ là khép hờ mà thôi. Hung thủ đừng nói khóa cửa. Căn bản liền không có cửa quan, mà người chết chìa khóa cửa ngay ở tử vong trên bàn bày đặt. Vì lẽ đó hung thủ vừa bắt đầu sẽ không có kéo dài thời gian ý nghĩ, ta thật giống rõ ràng. Mizunashi Rina gật gù. Vậy tại sao từ trong bốn người trực tiếp khóa chặt vị phóng viên kia kiêm biên tập đây? Nghe xong nhắn lại sau khi, đầu tiên là động cơ lên, Mizuma Suki chậm rãi mà nói. Ngoại trừ Kobayashi lão sư ở ngoài. Ba người này đều ở nhắn lại bên trong nhắc tới cùng người chết quan hệ vấn đề. Trong đó người thứ nhất Higaki. Hẳn là hắn xin lỗi người chết. Tự hồ là đem người chết xe va hỏng rồi, nếu như người chết rất quý giá xe của mình. Người chết giết người thứ nhất còn có thể. Vì lẽ đó động cơ là ngược. Tuy rằng không bài trừ người chết bám vào điểm này quá độ quờ trách Higaki để hắn oán hận. Thế nhưng hiểm nghi hẳn là trong ba người diện ít nhất người thứ hai Haruka hẳn là người chết. Bạn gái, tuy rằng nghe tới hai người mới vừa cãi nhau. Có điều không có cái gì khả nghi biểu hiện, cũng không có cái gì chứng minh thuần khiết biểu hiện. Tuy rằng đánh ba điện thoại thế nhưng không bài trừ là biểu diễn. Chỉ có thể nói hiểm nghi trình độ bình thường thả ở phía sau cân nhắc, cho tới cái kia Inaba. Kỳ thực ta hoài nghi hắn chỉ là bởi vì hắn gọi điện thoại thời cơ cùng từ nơi này rời đi tìm cái địa phương không người gần như. Hơn nữa hắn nhắn lại cho thấy hắn cùng người chết là có quan hệ. Mizuma Suki lắc đầu một cái. chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp phải hung thủ ngược thao tác. Trực tiếp đem mình cùng người bị hại quan hệ nói rõ ràng. Chứng minh mình đã thấy ra hơn nữa không thẹn với lương tâm. Huống chi người kia nói câu nói kia xác thực đông cứng, càng có hiểm nghi chính là người này chỉ đánh một lần điện thoại sau khi liền cũng lại không đánh qua. Mà hai người khác thì lại phân biệt lại đánh một lần cùng hai lần điện thoại. Đó mới là đối phương 24 giờ không có đáp lại bình thường biểu hiện, huống chi Inaba là bởi vì công tác. Nghĩ như thế nào đều nên càng gấp một điểm mới đúng, căn cứ mấy người này hoài nghi trình độ bài. Cái tự, ta trước hết điều tra Inaba. Kỳ thực vào lúc này vẫn không có trực tiếp liền cho rằng hắn là hung thủ. Chỉ có điều là trước tiên điều tra mà thôi, có điều hắn vị kia tổng biên miêu tả. Vị này Inaba hẳn là sẽ không sai. Chính là hung thủ đầu tiên là hắn gọi điện thoại, bối cảnh thời gian chứng minh. Tổng biên đã nói hắn đã hỏi như vậy thời gian hỏi hơn một năm. Hơn nữa khuyên hắn đổi di động hắn cũng không đổi. Nhất định phải đều là hỏi như vậy. Vậy thì để ta liên tưởng đến. Có thể chúng ta nghe đến. Là tổng biên một năm trước âm thanh. Là một người nửa phóng viên nửa biên tập. Trong tay hắn có bút ghi âm loại hình thiết bị rất bình thường, huống chi tổng biên xác thực không nhớ rõ ngày hôm qua có chuyện như thế. Mặt khác trong tin tức tổng biên đã nói thi đấu ở chứng lớn chứ. Thế nhưng tổng biên tối ngày hôm qua xem thi đấu là ở Tokyo sân thể dục. Vì lẽ đó ta dự định khiến người ta đi tra một chút. Năm ngoái trước bổng liên kết có phải là ở chứng lớn tiến hành rồi. Nếu như là cái kia thì càng thêm chứng minh ý nghĩ của ta, không cần tra. Năm ngoái trước bổng liên kết chính là ở chứng lớn tiến hành, Mizunashi Rina chen lời nói. Mizunashi tiểu thư thích xem bóng chày. Người đã quên ta là tin tức chủ bá sao? Mizunashi Rina đẹp đẽ cho Mizuma Suki một cái phong tình vạn chủng khinh thường, nhìn ta cái này. Tính, Mizuma Suki vỗ vỗ đầu. Lại hỏi, còn có vấn đề sao? Còn có một cái, tại sao các cảnh sát trực tiếp bài trừ vị lão sư kia đây? Liền bởi vì nàng cùng vị nào Shiratori cảnh sát quan hệ đặc biệt sao? Làm sao có thể chứ? Mizuma Suki vội vã phủ nhận nói. Nếu để cho công chúng cho rằng cảnh sát như vậy, làm việc thiên tư, có thể xong đời. Đặc biệt là vị này vẫn là đài truyền hình tên chủ bá. Một bên thầm mắng Shiratori tên khốn này quá rõ ràng, một bên giải thích. Kobayashi lão sư là thứ nhất phát hiện người một trong. Nói như vậy chúng ta không phải không nghi ngờ đệ vừa phát hiện người, mà là đem đệ vừa phát hiện người thả ở tại hắn kẻ tình nghi mặt sau. Hơn nữa Kobayashi lão sư bởi vì phòng ngừa lấy mái tóc rơi xuống hiện trường liền không đi vào điểm. Này cũng rất lớn hạ thấp nàng hiềm nghi, Mizuma Suki vừa cười đến. Tuy rằng không ý nghĩa gì, hiện trường phát hiện tóc hiện tại đã tách ra 20 nhiều người. Vẫn không có xác nhận xong. Này một cái trên căn bản chính là phế bỏ, rõ ràng. Thật không tiện hiểu lầm các ngươi, Mizunashi Rina nói đến, không có chuyện gì. Có thể ta nghĩ dưỡng thần một chút. Ngẫm lại có còn hay không cái gì để sót, xin cứ tự nhiên, sắp tới sở cảnh sát thời điểm. Mizunashi Rina nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn chính ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Mizuma Suki. Mizunashi Rina. Danh hiệu là Kiel, là cùng Gibson đám người như thế. Ẩn núp ở xã hội các tầng thu thập tình báo, cốc tai, nàng còn có một cái thân phận cùng một cái. Tên. Sia Hondu Hidemi Conan đoán không lầm, nàng sở dĩ quấn quýt lấy Mizuma Suki, chính là đang điều tra Mizuma Suki. Tuy rằng hôm nay sẽ ở điện ảnh lên gặp phải Mizuma Suki là trùng hợp, nhưng nàng đã sớm chú ý tới Mizuma Suki người này ở trong tổ chức. Muốn bỏ đến vị trí cao hơn, phải tích lũy càng cao hơn, chiến công, mà thân là ngành tình báo. Mizunashi Rina vẫn luôn không có được cơ hội, mãi đến tận nàng ngẫu nhiên bí ẩn biết. Di nhiệm vụ bởi vì cùng một người mà thất bại mấy lần, nếu như nàng có thể bắt người kia. Liền có thể chứng minh so với Jin mạnh, thu được càng cao hơn cấp bậc. Mang theo ý nghĩ như thế, Mizunashi Rina nhiều phương diện hỏi thăm người này. Tìm tới Mizuma Suki hiển nhiên nàng cũng không có hỏi thăm được. Mizuma Suki đã là đồng nghiệp của nàng. Hơn nữa, rất có thể so với nàng thăng cấp còn nhanh hơn hiện tại Mizunashi Rina đang suy nghĩ. Tiếp xúc một ngày, Mizuma Suki là cái hạng người gì đầu tiên hiện lên ký ức là lần đầu giới thiệu thời điểm. Mizuma Suki nhận biết mình nhưng không biết mình hợp tác. Hắn thật giống rất yêu thích chính mình. Sau đó là Mizuma Suki nghiêm túc thời điểm. Cái kia tựa hồ có thể thả ra điện quang ác liệt ánh mắt. Làm cho nàng biết, có thể nhiều lần bẻ đi zin người. Quả nhiên không thể dễ dàng đối phó cùng lúc đó nhớ tới. Còn có mình bị như vậy ánh mắt nhìn kỹ thời điểm. Cả người phảng phất bị xuyên thấu như thế cảm thụ giữa lúc Mizunashi Rina hồi ức thời điểm. Nàng nghe được Mizuma Suki trên người truyền đến nhỏ bé tiếng ngáy thực sự là làm người khó có. Thể cân nhắc a, dĩ nhiên hào không đề phòng một bên nghĩ như thế. Mizunashi Rina một bên coi thường mạng sống bản thân hô hoán nói. Mizuma cảnh sát, đến sở cảnh sát một đường cùng đến sở cảnh sát. Mizunashi Rina cuối cùng trái lại đối với kết quả không có hứng thú. Cùng Mizuma Suki tố cáo đường. Dự định trở lại, bye bye. Mizunashi tiểu thư, Mizuma Suki cũng vui vẻ như vậy. Không phải vậy Mizunashi Rina nếu như muốn nhìn thẩm vấn. Hắn còn không biết đối phó thế nào đây, gọi Mizunashi tiểu thư quá xa lạ. Mizunashi Rina đột nhiên bất mãn, vậy thì Mizunashi Sao-san được rồi, nay còn tạm được gặp lại. Suki Sao-san, gặp lại. Mizunashi Sao-san, cuối cùng kết cục phạt thiện có thể trần. Cái kia Mizuma Suki phá án trong lịch sử tối bổn hung thủ Inaba. Tuy rằng mới mua một đôi găng tay, nhưng bị vạch ra một đống lớn lỗ thủng sau khi giám định nhân viên ở trên người hắn vẫn như cũ lấy ra đến vài nơi huyết dịch phản ứng Mizuma Suki. Lần thứ nhất nhìn thấy, bày ra một năm phạm tội chỉ có ngần ấy trò gian Mizuma Suki cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc giết người dĩ nhiên mang mình bình thường đeo găng tay. Hậu chi hậu giác phát hiện găng tay dính máu sau khi đem găng tay ném đi liền không cân nhắc găng tay còn sờ qua nơi nào lần thứ nhất nhìn thấy. Bắn lên huyết quần áo. Về nhà tẩy tẩy liền dám mặc đến sở cảnh sát lần thứ nhất nhìn thấy. Mới mua xong găng tay liền nhãn mác không có kéo xuống đến liền dám nói cho cảnh sát đây là chính. Mình đeo 2 tháng găng tay lần thứ nhất nói chung cái này trộm ngốc. Đánh vỡ Mizuma Suki thật nhiều thế giới quan hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.